Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 169 ta cũng ngóng trông bọn họ hảo. Tô Nhiễm Chính phổ biến ca nhi phía sau lưng tay một đốn, nhà bọn họ lại làm sao vậy? Này không phải bọn họ ra tân cưới con dâu phụ vào cửa sao? Cái này con dâu chính là cái lợi hại nhân vật, mới vừa vào cửa không hai tháng. Liền đem trong nhà tiền tất cả đều cấp nắm chặt trong tay. Nàng nam nhân càng là bị nàng cấp ăn đến gắt gao. Ngay cả nàng cha mẹ chồng, cũng chính là người đại bá nương hai cái, cũng đều đối nàng dễ bảo. Trước kia Tô Phú mỗi ngày trừ bỏ đi học, không phải tự xưng còn muốn đi cùng các bạn học cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngâm thơ câu đối sao. Chính là từ cái này Hồ Thị gả qua đi sao. Hắn tưởng đều đừng nghĩ, mỗi ngày buổi sáng đi ra cửa học đường, thượng xong rồi khóa liền chạy nhanh về nhà, không được ở bên ngoài nhiều đãi, chỉ cần về nhà chậm chẳng sợ một khác, vậy ván giặt đồ tử hầu hạ, tiền tàu tử vui tươi hớn hở nói, hướng nàng tễ nháy mắt, Tô Phú ngay từ đầu còn không vui, cố ý cùng nàng đấu vài lần, kết quả ngươi đoán nàng thế nào, nàng làm cái gì? Tô Nhiễm vội hỏi, nàng nha, liền đem Tô Phú phía trước ngầm cùng những cái đó cái gọi là đồng học cùng đi dạo nhà thổ. Uống hoa tửu sự tình đều cấp run lên ra tới. Tô Thành Tài hai vợ chồng thế mới biết, bọn họ đưa cho Tô Phú đi mua giấy và bút mực viết thơ đối nghịch tiền. Cảm tình đều là bị hắn cấp ném tới Diêu tỷ trên người. Chính là Tô Phú còn không nhận. Tô Thành Tài hai vợ chồng ngay từ đầu cũng là đứng ở nhi tử bên kia. Toàn ra người cùng nhau đối phó Hồ Thị, cái kia Hồ Thị cũng là cái lợi hại, lập tức liền về nhà mẹ đẻ đi, sau đó tóm được Tô Phú kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu lại đây. Gọi bọn hắn làm cho Tô Thành Tài bọn họ phu thê mặt một năm một mười đem bọn họ lúc trước làm một. Trận những cái đó chuyện xấu đều nói. Tiền tàu tử nói. Đều nhịn không được ôm bụng cười to không ngừng, ai ra ta nương ai. Nhiễm muội tử ngươi là không biết, kia Hồ Thị có bao nhiêu lợi hại, tuy rằng là đóng cửa lại nói sự, chính là bọn họ động tĩnh nháo đến như vậy đại, các hàng xóm láng giềng cách ván cửa cũng có thể nghe được rõ ràng a. Hơn nữa, gọi người tới đem sự tình cấp nói xong, chứng cứ cũng giáp mặt ném xuống, Hồ Thị liền tay áo vung. Thu thập tay nải phải về nhà mẹ đẻ, còn luôn miệng nói cái gì, như vậy học sinh, nàng cha đã sớm không nghĩ muốn, nếu không phải vì giúp nàng ca ca cưới vợ, nàng mới không gả lại đây lý. Hiện tại nếu Tô gia người đều không thích nàng, kia nàng liền về nhà mẹ đẻ đi hảo, vừa lúc đem Tô Huyên cũng cấp đổi trở về, hai nhà coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá hảo. Cái này... Tô Thành Tài hai vợ chồng chính là gấp đến độ không được. Bọn họ liền kém nhào qua đi quỳ gối Hồ Thị dưới chân kêu nàng cô nãi nãi. Rốt cuộc, cái này tức phụ bọn họ không thể không có. Tô Huyên kia nha đầu bọn họ hiện tại cũng tiếp không quay về a. Đó là vì cái gì? Tô Nhiễm khó hiểu, bởi vì kia nha đầu mới vừa gả qua đi hai tháng. Cũng đã có thai. Tiền tàu tử vội nói, lại là như vậy mau. Kìa nàng nhưng thật ra thật tốt mệnh, Tô Nhiễm gật gật đầu, đúng vậy. Tiểu Hồ Tú Tài đều mau 30, dưới gối còn không có cái một mụn con, trong nhà vốn dĩ cũng đã gấp đến độ không được. Hiện tại, khó khăn nàng gả qua đi liền có mang, Hồ gia cũng đều cao hứng đến không được, một đám đều đem nàng đương tổ tông giống nhau cung phụng. Bởi vì việc này, Vương Thị nhưng không thiếu đi ra ngoài thổi phong, này trong bụng hài tử đều còn không có cái hình lý. Ở miệng nàng cũng đã khẳng định là cái nam đinh, hơn nữa trưởng thành nhất định sẽ trung tú tài, quang tông diệu tổ, tiền tàu tử lạnh lùng cười. Bất quá, Hồ gia lại như thế nào đối Tô Huyên hảo, nhưng gả tiến ra môn tức phụ luôn là người ngoài, ngày đó Hồ Thị mới vừa một hồi ra. Tiểu Hồ Tú Tài liền đối Tô Huyên ném sắc mặt, người nói, một cái lớn bụng nữ nhân bị chạy về nhà mẹ đẻ. Bên ngoài nhàn ngôn toái ngữ còn không được chết đối nàng. Tô Nhiễm nghe được đầu hơi nhíu, kia sau lại lý, sự tình như thế nào giải quyết? Đương nhiên là Tô Thành Tài hai vợ chồng chịu thua. Bọn họ còn làm cho Hồ Thị Mặt đem Tô Phú Cấp đánh một đốn. Kêu hắn thề về sau đều không hề làm loại chuyện này. Vì lưu lại cái này con dâu, bọn họ bảo đảm Tô Phú sự tình bọn họ không hề nhúng tay. Hết thảy đều nghe con dâu. Từ đó về sau, Tô Phú liền cùng chỉ chuột dường như, mỗi ngày bị Hồ Thị nhìn chằm chằm, trừ bỏ học đường cùng trong nhà, nào đều không thể đi. Kia Hồ Thị sau lại cũng không biết lại dùng cái gì biện pháp. Lăng là kêu Vương Thị đi trong nhà tiền cũng đều giao cho nàng. Đến bây giờ, toàn bộ Tô gia đều đã về nàng quản. Tiền thầu tử tấm tắc cảm thán cái không ngừng, Tô Nhiễm nghe xong lại là cười cười. Này không phải khá tốt sao? Tô Phú chính là thiếu cái lợi hại người quản hắn. Hiện tại hắn tức phụ lại là Tư Thục tiên sinh khuê nữ. Nói không chừng bị tốt như vậy hảo quan tâm, năm sau hắn là có thể khảo trung tú tài lý. Tiền tẩu tử liền nhịn không được bĩu môi. Nhiễm muội tử, không phải ta nói, người tâm nhãn có phải hay không cũng thật tốt quá điểm. Bọn họ đều đã đem nhà các ngươi cấp khi dễ thành như vậy. Ngươi làm gì còn nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ. Muốn ta, ta liền mỗi ngày chờ xem bọn họ náo nhiệt. Bọn họ càng là xui xẻo, ta liền càng là vui vẻ. Hừ, ta chính là như vậy tục khí người. Ngươi cho rằng ta không nghĩ như vậy à? Chính là, bọn họ toàn gia tính tình ngươi cũng biết. Bọn họ nếu là quá đến không tốt, kia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Vẫn luôn như vậy dây dây dưa dưa, làm hại chúng ta nhật tử cũng quá đến không hài lòng. Nếu như vậy, kia còn không bằng chờ đợi bọn họ có thể quá hảo điểm. Ít nhất như vậy, bọn họ còn sẽ sợ bị chúng ta liên lụy đến. Chạy nhanh ly chúng ta xa một chút. Đại gia Tường An không có việc gì. Này không phải khá tốt sao? Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười, chính là vẫn là cảm thấy bọn họ không xứng. Này toàn gia làm như vậy nhiều chuyện xấu. Bọn họ nào xứng đôi quá ngày lành. Tiền tẩu tử tức giận nói, Tô Nhiễm lại thấp xả giận. Bọn họ cũng không tính cái gì đại gian đại ác người. Xứng không xứng gì đó vẫn là nói quá mức. Hơn nữa, nàng đốn một đốn, trấn trên còn có người một nhà ở Diễu Võ Dương Ngoài Lý. Cùng bọn họ so sánh với, ta đại bá bọn họ thật không tính cái gì. Tiền tẩu tử liền biết nàng là đang nói Trần lão gia một. Nhà, nàng lại không cấm thở dài một hơi. Từ khi lần trước các ngươi một hơi dưỡng ra 20 đối thỏ trắng cho bọn hắn lấy ra đi tặng sau. Bọn họ hai cha con hiện tại đều không có lại đến đi tìm các ngươi đi. Tô Nhiễm lắc đầu, không tìm liền hảo. Không tìm liền hảo. Tiền tẩu tử vội vàng vỗ vỗ ngực. Hiện tại a, ta chính là ở lo lắng các ngươi. Kia Tô Quý hiện tại quả thực liền thành Trần công tử tùy tùng. Trần công tử đi đâu? Hắn liền đi theo nào? Hai người hảo đến cùng một người dường như. Quang ta đều nhìn đến không dưới 3-4 trở về. Kia Tô Quý là Tô Thành Tài trong nhà người. Nếu là cho hắn nắm lấy cơ hội, hắn khẳng định sẽ cho nhà các ngươi ngáng chân. Dù sao các ngươi vẫn là phải cẩn thận điểm. Ngàn vạn đừng bị bọn họ lại cấp bắt lấy bím tóc cấp ám hại. Bởi vì Tô Nhiễm toàn gia duyên cớ. Tiền tẩu tử hiện tại đối Trần lão gia hai cha con cũng dần dần sinh ra không ít phòng bị tâm tư. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Ta biết. Tiền tẩu tử lại xả giận. Mắt thấy Tô Nhiễm trong lòng ngược biến, ca nhi ăn no lại nhắm mắt lại ngủ hạ. Nàng chạy nhanh duỗi tay đem tiểu hoa nhi cấp ôm lại đây nhìn nhìn. Tức khắc trên mặt cũng tràn đầy cười. Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật giống ngươi. Như vậy xinh đẹp hài tử. Lý nhị hắn còn có cái gì hảo ghét bỏ. Thật không hiểu được hắn. Hắn chỉ là muốn cái khuê nữ. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, muốn khuê nữ các ngươi lại tiếp theo sinh. Sao, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ta của em chồng tưởng sinh nhi tử. Còn không phải liền sinh mấy cái khuê nữ sau mới rốt cuộc sinh hạ tới một cái tiểu tử. Từ từ tới, không nóng này. Khuê nữ tổng hội có. Tiền tẩu tử một chút đều không thèm để ý nói, chính là. Hắn nói không nghĩ tái sinh. Tiền tẩu tử sửng sốt. Người nói cái gì? Không đối, là hắn nói cái gì? Hắn nói, đủ rồi, không nghĩ tái sinh, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Giữa mày cũng hiện lên một mặt hoang mang. Tẩu tử ngươi so với ta tuổi đại, cũng thấy được nhiều, ngươi cùng ta nói. Hắn lời này có ý tứ gì? Tiền tẩu tử một chút cũng dừng lại. Đủ rồi, không nghĩ tái sinh, các ngươi mới hai đứa nhỏ, có cái gì hảo đủ? Muốn ta nói, các ngươi thừa dịp tuổi nhẹ, hiện tại trong nhà lại có tiền, nắm chặt thời gian sinh thêm nhiều cái 3 năm cái mới hảo lý. Ta nam nhân đều đang nói, nếu không phải xem ta tuổi tác lớn, hắn còn tưởng sinh thêm nhiều 2 đứa nhỏ lý. Dù sao hiện tại trong nhà có tiền, nuôi nổi, Tô Nhiễm lại nhíu mi. Cái này ta cũng buồn bực, cũng mặc kệ ta lại như thế nào hỏi hắn. Hắn chính là không hề nhiều lời, liền nói đã đủ rồi. Ngay cả ta nói đi tìm đại phu uống thuốc, hảo hảo tái sinh cái khuê nữ ra tới. Hắn cũng không đồng ý. Hắn trong lòng này rốt cuộc là cái gì chủ ý? Ta thật lấy không chuẩn nha. Các ngươi hai vợ chồng từ trước đến nay không phải tâm ý tương thông sao? Ngươi cái gì ý tưởng, đều không cần phải nói xuất khẩu. Một ánh mắt hắn là có thể minh bạch. Hắn tùy tiện động động ngón tay. Ngươi cũng có thể biết hắn là có ý tứ gì. Kết quả hiện tại, ngươi cùng ta nói ngươi không hiểu được hắn có ý tứ gì. Nhiễm muội tử, ngươi lời này chính là không thành tâm nga. Tiền tẩu tử cười lắc đầu, lúc này đây ta là thật sờ không rõ ràng lắm, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc. Đầu tiên tẩu tử thấy thế, nàng thâm tình liền nghiêm túc lên, ngươi thật sờ không rõ ràng lắm. Nàng nghiêm trang hỏi, Tô Nhiễm bình tĩnh lắc đầu, không rõ ràng lắm kia, hảo đi, ta giúp ngươi ngẫm lại. Tiền tẩu tử cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, cũng liền nói vài cái khả năng. Lại đều bị Tô Nhiễm cấp phủ quyết rớt, đến cuối cùng, nàng đều mau hỏng mất, ta cũng tưởng không rõ a. Hắn một đại nam nhân, hảo hảo không tính toán nhiều muốn mấy cái hai tử, hắn đây là có ý tứ gì? Cái nào nam nhân không nghĩ chính mình nhiều có mấy cái hai tử a? Hắn không đau hai tử, kia trừ phi là, nói, nàng đột nhiên ngẩng đầu, chẳng lẽ nói, là bởi vì cái này? Ngoặc kép. Hết chương.